Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 465, thứ năm đời thân. Huyết sát chư hoàng, cơ hoàn vũ tình cảnh có một ít nguy hiểm. Sáu hoàng liên thủ vây giết đối với hắn đích thật là một cái chuyện rất phiền phức. Chớ đừng nói chi là cái kia dòng sông lịch sử tại mất đi hắn chủ trì về sau sắp sửa sụp đổ. Còn lại hoàng đạo chí tôn cũng sẽ gia nhập đối với hắn vây công. Bất quá, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm trạng của bình tĩnh. Chưa từng chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Ánh mắt băng hàn, để chí tôn đều kinh dị. Sáu tôn cổ hoàng mệnh, miễn cưỡng đáng giá ta phát động một lần. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi. Giờ khắc này, có đạo âm đang vang lên. Ở trong cửu thiên thập địa quanh quần. Chư hoàng đều biết, loại kia thanh âm rất phiêu mịt mù, rất xa xăm, không giống như là một cái đương thời sinh linh phát ra. Như là vượt qua thiên cổ, từ xa xôi đi qua phiêu lưu mà xuống, cũng hoặc là từ tương lai tuế nguyệt đi ngược dòng nước. Tại cơ hoàn vũ tụng ra cái này tám chữ thời điểm, phiến thiên địa này điềm báo ức sinh linh đều cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả. Được sợ hãi cùng chấn động, đã có sợ hãi, cũng có chờ mong, phức tạp mà khó hiểu. Đừng nói cái kia thông thường sinh linh, chính là cái kia vây giết mà đến hoàng đạo chí tôn. Xa xa xem cuộc chiến cấm khu cường giả, giờ phút này đều là hai mắt thần quang tăng vọt, nhìn chằm chằm cơ hoàn vũ. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa thật là đáng sợ. Là diễn hóa thời không? Mở ra luân hồi, vẫn là hóa đi vạn cổ thời không? Chém dụng thiên địa luân hồi nếu là truy đến cùng. Không có người có thể đạm nhiên đối mặt. Giả thần giả quỷ, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng không hiểu nổi lên sợ hãi. Thái sơ cổ quáng chí tôn cường thế xuất thủ. Hiện ra cực đạo chiến lực. Lúc nào không? Cái gì luân hồi? Đều là hư ảo. Chỉ có đương thời vi tôn. Vô chi. Cơ hoàn vũ một trưởng trấn áp mà xuống, hiện ra trí cường chiến lực, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia cổ hoàng thân thể rách nát, bay tứ tung tinh không, ầm ầm, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, cái này một vùng vũ trụ bên trong có ba quang sáng lên, đại vũ trụ vậy mà tự hành hiện ra một đầu lẳng lặng chảy xuôi trường hà, cùng lúc trước nhân tạo diễn hóa dòng sông lịch sử càng thêm ra hơn vô tận huyền diệu. Sông này rộng không gặp giới hạn, dài không gặp đầu đuôi, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt lưu thương, thời gian trường hà, chí tôn biến sắc, theo cái này con sông xuất hiện, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng bắt đầu mông lung, có hỗn độn sương mù cuồn cuộn, trong sương mù lại có quang hoa thoáng hiện, một loại luân hồi lực lượng đang kích động, cùng với cái này thời gian trường hà. Còn có một cỗ khủng bố giận tới cực điểm thế từ hạ du lao ngược lên trên. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ khí thế uy áp khuấy động. Tự xanh xanh đánh bay một tôn hoàng. Cái này sao có thể. Không tuân theo ngày. Bất kính địa. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn hoàng đạo cao thủ đều biến sắc. Một cỗ khí thế uy áp đều đáng sợ như vậy. Nếu là chân chính động thủ. Biết cường tuyệt đến như thế nào trình độ giết, có thể thành đạo người, trải qua rất nhiều kiếp nạn khảo nghiệm, một khỏa đạo tâm linh lung thông thấu, đối thủ gọi ra thời gian trường hà, có vô cùng lớn khủng bố, bọn hắn khó mà đi ngăn cản, nhưng cũng không phải là không có phá cục thủ đoạn, chém dụng hết thảy đầu nguồn, cái gì quỷ dị đều sẽ biến mất, sáu hoàng đồng tiến, chiến lực gần như là vô địch, bình thường đế giả, dù cho là tay cầm tiên khí cũng sẽ bị kinh khủng lực đạo trọng thương. Các ngươi giết không được ta. Cơ hoàn vũ thét dài. Thân hình biến hóa. Diễn hóa thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Mà trong phút chốc. Lại có một vật từ đó siêu thoát mà ra. Là cái kia thôn thiên ma quán. Giờ khắc này không còn thân bình. Mà là hóa thành nữ đế chi hình. Đánh ra phi tiên một kích. Hai loại khác lạ lại đã từng đồng nguyên đại đạo sát nhập. Sức chiến đấu như thế trong chớp mắt liền cuồng bạo. Thăng hoa một bậc thang. Diễn hóa vô địch lực công kích. Ầm, hừng hực quang ở trong vũ trụ nổ tung. giống như là phi tiên quang vũ, đại vũ trụ đều ở trong sụp đổ. Vô số tinh thần hóa thành kiếp cho, ba động khủng bố cuồn cuộn không biết bao nhiêu năm ánh sáng, để chúng sinh run rẩy cùng kinh dị. Dạng này chinh chiến quá kinh khủng, cơ hoàn vũ chiến lực bay vụt đến đỉnh phong nhất, phối hợp tiên khí, cùng lục đại cực đạo chí tôn tranh phong, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, thì có khó mà đếm hết tinh hệ hủy ở trong quyết đấu. Phốc, cực đạo chí tôn tại đẫm máu, thậm chí còn có nhân đế thân thể đều tàn phá, nhưng là cơ hoàn vũ cũng không thoải mái, khóe miệng cũng có huyết dịch tại chảy ra. Giết, cổ hoàng đang liều mạng chữa trị tổn thương thân thể đến tái chiến, nhưng là giờ khắc này có kinh biến phát sinh. Tại cái kia vô tận bên trong dòng sông thời gian, có một ngón tay kích phá tuế nguyệt gông cùm xiềng xích. Ở nơi này một cái thời không giáng lâm, vừa mới xuất hiện, to lớn vô biên, đè ép đầy phiến chiến trường này, ù ù rơi xuống, giống như một cây cây cột chống trời ngã xuống. Trực diện một kích này, Táng Thiên Đảo chí tôn biến sắc, hét dài một tiếng, gào rung chuyển vũ trụ, dốc hết toàn lực đối kháng. Nhưng mà kết quả là đáng sợ, chấn kinh rồi rất nhiều chí tôn. Cái này ngón tay rơi xuống, mang theo không thể trái nghịch ý chí cùng pháp đạo, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên, phá diệt cổ kim vạn đạo. Tại dạng này một kích dưới, cổ hoàng tính là gì, như là sâu kiến đồng dạng, bị một chỉ bắn bay, đế khu sụp đổ, trở thành huyết vũ, trong cơ thể thần lực nổ tung, không biết đem bao nhiêu tinh thần vỡ nát. Cực điểm thăng hoa, trở về đỉnh phong cổ hoàng cũng ngăn không được một kích này. Bị giết đến tan xương nát thịt, máu tươi tinh không, ta là bất tử. Tôn này cổ hoàng nguyên thần tại nguy hiểm nhất tình huống dưới trốn khỏi một kiếp. Tại trong gào thét muốn tái tạo thân thể, nhưng là cái kia vượt qua tuế nguyệt gông cùm xiềng xích công phạt cường giả không có đình chỉ. Lần này là lộ ra một tay nắm, chấn sát mà hạ, ngăn trở. Một bên khác không có thăng hoa chí tôn chạy đến, bọn hắn liên thủ, hoàng binh vắt ngang tinh vực, ngạnh kháng một kích này. Ầm ầm, vũ trụ lay động, đại đạo phá diệt, giao phong địa hoàn toàn trở thành hủy diệt đầu nguồn, nguyên bản trật tự không còn, hoàn toàn trở thành hỗn độn. Thật mạnh, chư hoàng liên thủ, giống như là đỡ được một kích này. Vị kia cực đạo chí tôn từ bờ vực sinh tử đi trở về, gây dựng lại đế khu, mang trên mặt mấy phần nghĩ mà sợ. Bất quá, giết ta còn kém một chút. Nhưng mà, không đợi hắn nói thêm gì nữa, trong thân thể liền có từng đạo tiên quang khuếch tán. Hơi sửng sốt, sau đó rốt cuộc hiểu rõ căn bản, phát ra tiếng gào thống khổ. Trong nguyên thần một đạo hỏa quang sáng lên, mặc dù không có quá khí tức kinh khủng, lại trực tiếp đem một cái chí tôn sinh sinh hóa thành kiếp cho. Lúc trước cái kia một chỉ dưới, cái này một tôn hoàng nhất định phải chết. Lấy một tôn cổ hoàng tính mệnh làm tế phẩm, xuất thủ người kia phủ xuống. Vào lúc đó quang trường hà bên trong, có một bóng người nhảy ra mặt sông. Chân chính xuất hiện ở đây một cái thời không, đem càn khôn tuế nguyệt đều đạp ở dưới chân. Vô lượng khí tức tràn ngập, hắn đỉnh thiên lập địa, dáng người hùng vĩ, mặc dù thân hình bị sương mù bao phủ, thấy không rõ chân dung, nhưng là khí thế đó cái thế cường đại, để cổ hoàng đều trái tim băng giá. Đây là một cái nhà vô địch, đứng chắp tay, có một loại vô thượng phong thái, khiến vạn đạo cộng tôn, để vũ trụ yên tĩnh, khí thôn thiên hạ, bể nghễ thời gian trường hà. Ai dám tranh phong, ngươi là ai? Những cổ hoàng đó giờ phút này đều có chút không thể tin. Một chỉ có thể giết chí tôn, cái này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đây là đại đế cảnh giới có thể có được thực lực sao, nếu như không phải đại đế? Như vậy, lại là tiên sao dạng người này? Đến tột cùng là ai? Ta là ai? Cái kia phủ xuống người khẽ nói, không có nói ra đáp án, nhưng là trên người sương mù lại tiêu tán, hiện ra chân dung, để những chí tôn đó đều ngây người. Khó có thể tin, cái này bất ngờ chính là cơ hoàn vũ. Chỉ bất quá so với hiện tại có một ít nhỏ nhẹ khác biệt. Càng thêm thành thục, vậy, càng thêm đáng sợ. Hồi ức thiên địa chi tội hướng, chiếu rọi tự thân chi tương lai. Cơ Hoàn Vũ ở một bên ung dung mở miệng. Các ngươi có thể lý giải thành là của ta, nói ta thân. Đây là trăm năm về sau. Mở ra ngũ thế ta đây. Trong lòng của hắn đang tự nói. Xem ra, con đường của ta không có sai. Một trận chiến này, vừa mới bắt đầu, Cơ Hoàn Vũ chủ động xuất kích. Hắn bỏ tiên khí, một người độc chiến hai tôn hoàng giả. Ở trong đại chiến thăng hoa, mà cái kia tương lai thân thì là bước ra một bước. Quét ngang thiên thượng địa hạ, trấn áp hướng còn lại tất cả mọi người. Ầm ầm, cực đạo chí tôn ra sức chém giết, đại đạo áp thiên, thần tắc nứt giới, giết tới điên cuồng. Thế nhưng tương lai thân lật tay một nắm đấm đánh tới. Đơn giản trực tiếp, nhưng lại bá khí vô cùng. Thiên địa nứt thành bốn mảnh, vũ trụ đều bắt đầu lay động. Cái gì chí tôn, cái gì đế khí, tại thời khắc này đều vô dụng. Đế binh bị đánh nát, chí tôn bị giết đến máu tươi biên hoang. Ầm ầm, vũ trụ tinh hà ảm đạm, bị chí tôn thôn phệ, bọn hắn bị buộc lên tuyệt lộ. Một trận chiến này thi triển tự thân tất cả bí thuật cấm kỵ, chỉ vì tranh một chút hy vọng sống. Nhưng là đối mặt trước mắt người này, thủ đoạn gì đều là hư diệt, như là thiên đế ngồi cao thần đình, quan sát chúng sinh, hiệu lệnh vũ trụ. Tuyệt thế đạo pháp mang theo ý chí của hắn chấn sát xuống tới. Dung chuyển cổ kim tương lai. Bí thuật gì đều ở băng diệt. Căn bản là không có cách cận thân. Nhưng mà, thủ đoạn của hắn đánh ra. Lại là tung hoành vô địch. Cổ đại chí tôn đều biến sắc. Mặc dù đồng tâm hiệp lực đi chống lại. Luôn có người bị trọng thương. Đế khu tàn phá. Đây là có tam tôn cổ hoàng phối hợp còn lại chí tôn kết quả. Nếu là từng cái đối đầu, thật chỉ là một kích tấm màn rơi xuống kết quả. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Không có lựa chọn, lại có một đạo tiên quang từ chí tôn tiên đài bắn ra mà ra. Một vị chí tôn chữa trị tự thân đạo quả, khôi phục đỉnh cao của ngày xưa. Giết, tứ hoàng tổng cộng kích, phát ra nhân sinh sau cùng huy hoàng. Vô dụng, hắn hóa thành một cái hỗn độn hồng lô. Hấp thu chí tôn đánh tới giết sạch, hóa thành của mình, vạn pháp bất thương, lần này không còn là tùy ý xuất thủ, mà là bắt đầu nhằm vào, triển khai tiệt sát, ầm ầm, trời xanh lạc ấn bị lấy ra, giờ khắc này cùng thanh đế đạo tướng hợp thiên tâm ấn ký cũng không ổn, bị sinh sinh lấy ra đi ra, hóa thành một mặt thần bi, chấn sát mà hạ, cái này nhất định chính là vượt ra khỏi tưởng tượng thủ đoạn. Sinh sinh bóc ra thiên tâm ấn ký, diễn hóa tuyệt thế sát phạt. Oanh một tiếng, huyết quang tóe lên ba vạn thước, một cái chí tôn bị thần bi đánh trúng vào cái trán tiên đài, đầu đều nổ lên. Đây là tuyệt sát, thần bi chấn đời, liền thoát thân năng lực đều không có, bị thiên địa đại đạo khóa chặt cũng áp chế, cuối cùng ở trong tiếng gào thét thân thể nổ tung, sau đó cháy hừng hực. Liền nguyên thần đều hóa thành cho tàn. Mà cái này còn không là kết thúc. Hắn hướng còn sống chí tôn tại động thủ, như là hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó, liên tiếp chấn 4-5 cái chí tôn ho ra đầy máu. Ầm ầm, một đạo thiên địa một khe lớn bị chém ra, vắt ngang cổ kim tương lai. Một cái cực điểm thăng hoa chí tôn tại loại này vĩ lực phía dưới không có cơ hội phản kháng. Nguyên thần cùng nhục thân bị cắt thành hai đoạn, hủy diệt lực lượng quấn quanh mà lên, cuối cùng khiến cho hóa đạo, trở thành trong vũ trụ sáng lạn nhất pháo hoa. Vạn cổ ung dung, tinh thần rơi về phía tây, tiên quang xen lẫn, thần tắc vô tận, đây là một cái cổ hoàng sau cùng có 102. Thể hiện rồi lúc trước chuẩn bị chinh chiến thành tiên lộ pháp, cùng cửu thiên thập địa điềm báo ức tinh thần cộng minh. Thân thể mở rộng đến cực hạn, giống như là khai thiên ích địa thần o. Giờ khắc này hắn giống như là tinh thần cái khái niệm này hóa thân. Mượn vô lượng vũ trụ chi lực chấn sát mà hạ. Cái kia tương lai pháp thân con người đứng đấy. Khí huyết sôi trào, thể nội từng cái một thần tàng tại mở ra. Vạn đạo gây dựng lại, thời không giao thoa. Một sát na này diễn hóa chư thiên vạn giới vào một thân. Hắn tự thân chính là vũ trụ. Ầm ầm, một quyền hoành không, dung ra cái thế chấn động. Đây giống như là hai cái vũ trụ tại va chạm. ánh sáng vô tận trùng kích, chí tôn khác đều rút lui mà ra. Cái này một cái cổ hoàng xem như cực điểm thăng hoa bên trong mạnh nhất. Nhưng mà một quyền phía dưới, hài cốt không còn, người đi sao? Bỗng nhiên, cái kia tương lai đạo thân phát ra hét lớn, quanh người thời không đều hỗn loạn. Bước ra một bước, thời không biến ảo, truy hướng về phía một cái tại rời xa chiến trường thân ảnh. Đó là cùng giao chiến cái cuối cùng đại viên mãn cổ hoàng. Kết quả đối mặt hắn lật tay sát hoàng động tác rút lui. Nhưng là, cái này cũng không cách nào bảo vệ tính mạng của hắn. Một đầu thời gian trường hà hư ảnh bao trùm mà xuống. Bao phủ thân ảnh của hắn. Một kích tuế nguyệt lưu quang. Chém hết tuổi thọ của hắn. Vỡ nát ở trong vũ trụ. Đến tận đây, bốn tôn cực điểm thăng hoa cùng hắn đối chiến chí tôn. Toàn bộ chiến tử. Chỉ có hai đại cấm khu còn dư lại mấy cái kia chí tôn vẫn tồn tại. Nhưng là cực điểm thăng hoa hay không? Đều không cải biến được kết cục sau cùng. Cái này sao có thể? Bắt đầu cổ tinh, vẫn còn tồn tại cấm địa bên trong. Từng cái chí tôn trên người đều có mồ hôi lạnh nổi lên. Chuyện hôm nay thật là biến đổi bất ngờ. Vốn là thật tốt cục diện. Kết quả lại bị người hoàn toàn lật tung. Đến rồi bây giờ. Đã trải qua hoàn toàn hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Nếu là Táng Thiên Đảo cùng Thái Sơ cổ quáng tất cả chí tôn chiến chết. Tiếp xuống bọn họ kết quả cũng có thể nghĩ. Cái này, chính là cái kia hỗn độn. Không, đạo đình chi chủ tương lai, giờ phút này. Dù cho là lại cho là mình một đời vô địch chí tôn đều run rẩy. Đó là khó giải chiến lực. Có thể bệ nghệ thế gian chư hoàng. Cái kia hai cái cấm khu tuyệt đối không thể bị diệt. Có chí tôn kinh sợ. Không có khi trước đạm nhiên. Phá vỡ cân bằng. Chúng ta cũng sẽ bước lên bọn họ theo gót. Chúng ta. Có lẽ có thể rời đi. Người khác chần chờ nói. Giết chết người như vậy. Chúng ta muốn trả giá ra sao. Có thể tránh thoát sao. Cái kia tương lai tiên lộ chúng ta còn thế. Nào đi xong. Một đạo thần niệm truyền đến. Chờ đợi vạn cổ. Chính là vì thành tiên, làm sao có thể ở trong này nhượng bộ. Chúng ta liên thủ mà động, không thèm đếm xỉa một trận chiến, chưa chắc không có phần thắng. Có chút điên cuồng thanh âm vang lên, nếu như bại, chiến tử ở đó, vô vọng thành tiên, cái kia trước khi lâm chung, liền để cái vũ trụ này bồi tiếp chúng ta cùng lên đường. Lấy vũ trụ là quan tài, chúng sinh làm tế phẩm. Cũng là chúng ta bực này nhân vật thích hợp nhất tang lễ. Ầm ầm, giờ khắc này, còn sót lại cấm khu đều bạo động. Từng đạo hừng hực tiên quang vọt lên tận trời. Ẩn núp chí tôn trung quy là hạ quyết tâm. Tham dự vào cái này quyết định tương lai mấy ngàn năm tuế nguyệt đại sự kiện bên trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.